vậy mới thấy tài phú Lục Duyên nhận được từ khu vực trung tâm di tích cơ giới Ayur đáng sợ biết bao nhiêu. Dù là chiến hoàng cấp 6 cũng chưa chắc đã giàu bằng hắn, chứ đừng nói là chiến vương cấp 5. Còn về những thứ khác như con rối robot, gen siêu phàm cấp lãnh chúa cấp 2 viên mãn, phù chú và lựu đạn linh năng linh tinh các thứ từng sử dụng trước đây, Lục Duyên định quay về bán tại trường học ở thế giới thật. Dựa theo giá cả của vũ khí cấp lãnh chúa, Lục Duyên định giá cho lãnh chúa cơ giới cấp 2 viên mãn là 3 vạn học phần. Giá cả không khác gì mấy với một vũ khí gen cấp lãnh chúa. Để xem có người mua không. Mới chỉ bán hết toàn bộ lãnh chúa cơ giới cấp 2 thôi mà đã được hơn 600 vạn học phần rồi. Không biết bán những thứ khác sẽ được bao nhiêu nữa. Đương nhiên Lục Duyên không trông cậy rằng mình có thể bán hết. Cách chương.